Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 67. Phần 67. Nàng giống từ ở nông thôn vào thành. Qua lại bồi hồi tham quan. Thậm chí là dỗi gần NPC mặt nhìn kỹ bọn họ nhất cử nhất động. Thẳng đến hồi mộng nhắc nhở nàng đi hiệp hội đưa tin, Diệp Thanh trở lại nguyên điểm. Tiếc nuối mà nhìn bồi nàng thật lâu tinh thần háo. Trong lòng đã đem vừa mới nhìn đến mấy khoản phi thuyền cùng tinh hạm vẽ trọng điểm ký hiệu, người. Đều là có mới nới cũ. Này không thể trách ta. Đem kích động cảm xúc bình phục một phen. Nàng mới căn cứ chỉ dẫn thu hồi tinh thần háo. Bắt đầu tìm kiếm hiệp hội đại sảnh phương hướng, hiệp hội đại sảnh ở vào bò neo cảng chính phía dưới. Mặt đất, Diệp Thanh đi hướng truyền tống điểm. Thực mau tới mục đích địa, hiệp hội đại sảnh bảo trì tương đồng kiến trúc phong cách. Tuy rằng kiến trúc diện tích không lớn, nhưng như cũ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm cùng sắt thép máy móc cảm, lúc này. Trong đại sảnh có đang xem nhiệm vụ công kỳ bình người. Cũng có ở một bên nói chuyện phiếm người. Top 5, top 3, xem ra cái gọi là nhà thám hiểm không chỉ có giới hạn trong trò chơi người chơi. Còn bao gồm NPC. Diệp Thanh nhỏ giọng nói thầm nói, mạo hiểm ra ngài hảo. Hoan nghênh đi vào Gahira từ quang khu. Ta là hiệp hội nhà thám hiểm dẫn đường. Maya, đang lúc nàng quan sát bốn phía khi. Kích phát NPC đối thoại, Maya là một cái thỏ hình NPC. Màu nâu đại cuốn tóc ngắn sấn đến nàng tiểu xảo khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Một thân cắt hợp thể áo bành tô tây trang cũng không che lại nàng sóng gió mãnh liệt dáng người. Mang bao tay trắng đôi tay. Một con bối ở sau người. Một con dẫn Diệp Thanh nhìn về phía sau hình chiếu. Hình chiếu chung biểu hiện đúng là toàn bộ. Gahira tinh hệ, ngài hảo. Xin hỏi ngài hay không yêu cầu tiếp thu chỉ dẫn thuyết minh. Maya thấy Diệp Thanh nhìn về phía nàng. Nàng tiếp tục nói, yêu cầu. Chơi mấy tháng trò chơi. Nàng còn cùng cái trò chơi tiểu bạch dường như. Nàng quá cần phải có người ta nói sáng tỏ. Tốt, ở kế tiếp thuyết minh chung. Ngài có thể tùy thời tiến hành vấn đề, Gahira tinh hệ. Vì nhị giai tuần tra tinh hệ. Tinh hệ chủ yếu chia làm 5 đại tinh khu. Chủ tinh khu Lam Nhược khu cùng với 4 phần tinh khu Hồng Vi khu. Tranh Hy khu, Hoàng Thần khu, Tử Quang khu, chủ tinh khu vì toàn bộ tinh hệ hành chính trung tâm. Sự vụ đều từ Oliver hoàng tộc trực tiếp trưởng quản. 4 phần khu còn lại là từ tứ đại gia tộc chủ quản. Hoàng tộc kiêm quản, ngài nơi Tử Quang khu trước mắt người cầm quyền vì Harris Tu, Diệp Thanh. Đầu óc còn ở tự hỏi, tuần tra tinh hệ, chủ tinh khu cùng 4 phần tinh khu, khái niệm. Maya bỗng nhiên mỉm cười mà quay đầu tới. Hướng nàng nhiệt liệt mà giới thiệu bọn họ người cầm quyền Úc. Chính là Tử Quang khu tinh khu lĩnh chủ bái. Chẳng lẽ cũng là về sau muốn tấu người. Maya thấy Diệp Thanh không dao động. Liền mặt vô biểu tình mà tiếp tục giảng giải. Trước mắt toàn bộ vũ trụ chung chủ yếu tồn tại tam. Đại phi chính phủ tổ chức. Hiệp hội nhà thám hiểm. Tinh tế hải tặc cùng Linh giới thiệu một chút này ba cái tổ chức. Phi chính phủ tổ chức nói, cách khác nơi này nhất định tồn tại có nàng thành lập thế lực địa phương. Hiệp hội nhà thám hiểm, từ xuyên qua với tinh tế lữ hành, mậu dịch chờ người tự phát tổ chức toàn vũ trụ tính đại hình tổ chức. Chủ yếu là bảo hộ ra cửa bên ngoài tinh tế lữ nhân. Mặt khác, hiệp hội nhà thám hiểm hạ có hai cái chi nhánh đại liên minh cùng dòng binh đoàn. Như cần gia nhập chi nhánh tổ chức. Người chơi chỉ có thể đồng thời gia nhập trong đó một cái. Hơn nữa ở được hưởng hiệp hội nhà thám hiểm cung cấp cơ bản quyền lợi đồng thời. Được hưởng chi nhánh đặc thù quyền lợi. Tinh tế hải tặc, từ tinh tế gian không hợp pháp phần tử tập kết mà thành không hoàn chỉnh tổ chức. Trước mắt đã biết tinh tế hải tặc đoàn ước có 3.000 nhiều, nhân tiện nhắc tới. Người chơi nếu trái với tinh tế công ước thượng điều lệ. Cũng là có khả năng bị liệt vào hải tặc Nga. Maya chớp chớp mắt, cười đối Diệp Thanh nói, Diệp Thanh theo bản năng cúi đầu sờ sờ cái mũi. Chính là giết người hồng danh bái. Cái này nàng nhất am hiểu. Khụ khụ, cuối cùng Linh, là từ một đám phản quân tạo thành. lấy phản đối tinh tế liên minh cặp tinh tế công ước mà tiến hành khủng bố hành động tổ chức. Người chơi vô pháp chủ động gia nhập nên tổ chức, căn cứ tiểu du kịch thấu. Này đó chủ yếu tổ chức nhất định tồn tại có thể từ người chơi tự phát thành lập thế lực. Từ hình thức tới xem, vô cùng có khả năng là hiệp hội hạ hai cái chi nhánh, mà tinh tế hải tặc trước mắt cũng có vẻ thập phần thần bí. 3.000 nhiều không phải một cái số lượng nhỏ. Căn cứ trò chơi này niệu tính, trừ bỏ người chơi nhân hồng danh bị quan lấy nên danh ngoại. Vô cùng có khả năng ở trò chơi trong quá trình hạ tinh tế hải tặc có liên quan. Hơn nữa, cái này, khả năng, bị liệt vào tinh tế hải tặc cũng thập phần mơ hồ. Có phải hay không phán định tiêu chuẩn cũng không có như vậy tinh chuẩn. Mặt khác, Linh giới thiệu cũng làm Diệp Thanh thập phần để ý. Vô pháp chủ động gia nhập nên tổ chức. Lại không có minh xác chỉ ra, không thể gia nhập. Nói cách khác ở thỏa mãn nào đó, đặc thù điều kiện hạ. Là có thể gia nhập Linh, Diệp Thanh đơn giản sửa mấy cái tổ chức quan hệ. Càng cảm thấy trò chơi này tại hạ một đại bàn cờ, Diệp Thanh hỏi Maya này ba cái tổ chức cụ thể. Tình huống, mà Maya lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết chấm tui. Người là cái giả dẫn đường đi. Kia gia nhập đại liên minh cùng dòng binh đoàn có hay không trước trí điều kiện. Về đại liên minh cặp dòng binh đoàn kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ngài có thể đi hỏi một chút khu vực chỉ dẫn người. Út cùng Nana, xem ra sẽ có người đối chi. Nhánh tiến hành càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải kia về hiệp hội nhà thám hiểm cơ bản quyền lợi. Có này đó, một khi thành công đăng ký vì hiệp hội thành viên, có thể được hưởng hiệp hội đặc biệt cửa hàng, hiệp hội bỏ neo cảng, hiệp hội nhiệm vụ từ từ. Trong đó, quan trọng nhất chính là có thể ở hiệp hội nội tiến hành ngoại tinh thị thực. Đạt được tiến vào sở hữu công hữu tinh hệ B cấp cấp dưới quyền lợi, hành tinh quyền lợi xác thật là phi thường quan trọng. Này nhìn cũng không tệ lắm, kia có hay không bị hiệp hội xóa tên khả năng? Diệp Thanh Linh quang chợt lóe, bật thốt lên hỏi ra. Hiệp hội nhà thám hiểm hoan nghênh sở hữu nhiệt tình yêu thương tự do. Mạo hiểm tinh tế lữ nhân gia nhập. Maya bưng công thức hóa tươi cười. Chẳng ra cái gì cả mà hồi phục nói. Xem ra là nàng đề vấn đề vượt qua Maya có thể lý giải phạm vi, ở một vòng dò hỏi hạ. Nhưng Diệp Thanh ở Maya trong miệng rốt cuộc thu hoạch không được mặt khác tin tức sau. Nàng mới buông tha Maya, muốn như thế nào gia nhập hiệp hội. Nói nửa ngày, Diệp Thanh mới nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề, thỉnh đến đại sảnh lầu 2 xử lý tương quan thủ. Tục Diệp Thanh căn cứ Maya sở chỉ phương hướng đi hướng lầu 2. Nàng vừa lên tới liền lập tức chú ý tới một cái trên đỉnh đầu nổi lơ lửng kim sắc dấu chấm hỏi. NPC, A. Nhiệm vụ nhắc nhở tiêu chí. Nàng lâu lắm chưa thấy qua cái này tiêu chí. Nàng rốt cuộc không cần lại đi đoán nhiệm vụ đối tượng. Đỉnh dấu chấm hỏi người đúng là một người nam tính NPC. Tên là SD. Mang theo giày nặng mắt kính, một bộ khờ khạo ngây ngốc bộ dáng. Đúng là Diệp Thanh người muốn tìm, ngài hảo. Ngài nhập hội xin đã thông qua. Hiệp hội nhà thám hiểm hoan nghênh ngài gia nhập. Chúng ta đem bảo vệ ngài ở lữ trình chung hết thảy quyền lợi. SD hoàn thành nàng xin sau. Chiều nàng hơi khom lưng. Sau đó liền về tới chính mình trên chỗ ngồi tiếp tục công tác, hoàn thành nhập hội xin nàng. Cũng lập tức đạt được tân thuộc tính, tên họ, Diệp Thanh cấp bậc, LV, 31 tinh hệ chủng tộc, Man La tinh hệ Kuiga tinh người danh hiệu, sơ cấp mạo hiểm gia kinh nghiệm giá trị, 18.250 phần 200.000 đoàn thể. Hiệp hội nhà thám hiểm thân thể cố hữu thuộc tính, che giấu, huyết lượng, 100 phần 100 lực công kích, 5 phá giáp, LV, không lực phòng ngự, 5 hộ giáp. LV, không tinh tế vinh dự, 500 Gazela tinh hệ vinh dự, không, chủ tinh khu, không, hồng vi khu, không, tranh hy khu, không, hoàng thần khu, không, tử quang khu, không. Đồng thời, Diệp Thanh cũng thu được hệ thống nhắc nhở âm, đinh nhiệm vụ chủ tiến gia nhập hiệp hội nhà. Thám hiểm hoàn thành đinh đạt được nhiệm vụ chủ tiến tầm lộ. đi hiệp hội đại sảnh tìm dẫn đường Maya hỏi thăm một chút từ quang khu hiện trạng phi. Lại muốn đi tìm Tam không biết con thỏ tiểu thư. Diệp Thanh vừa đi vừa xem xét chính mình thuộc tính. Biến hóa lớn nhất liền thuộc cố hữu thuộc tính trung vinh dự bộ phận. Tinh hệ vinh dự cư nhiên căn cứ tinh khu bị chia làm 5 cái bộ phận. Nàng nghe thấy được một tia âm mưu hương vị, lại lần nữa cùng Maya đối thoại. Diệp Thanh cho rằng nàng sẽ tiếp tục thảo luận từ quang khu người cầm quyền sự tình. Nhưng nàng lại thu được nàng nhiệm vụ, bước lên tân lữ trình nhất định khó khăn thật mạnh. Người đi nói ngươi trên đường bái phỏng một chút chứ danh tinh tế lữ nhân Crane Scott. Có lẽ có thể đạt được một ít trợ giúp, mặt khác. Phiền toái ngươi thuận tiện đi dò hỏi ở tại Scott tiên sinh hàng xóm Will Green giáo thụ. Hỏi một chút hắn đối tử quang khu hiệp hội nhà thám hiểm đại sảnh trùng kiến kế hoạch ý kiến. Đình đổi mới nhiệm vụ chủ tiến tầm lộ. Đi bái phỏng chứ danh tinh tế lữ nhân Crane Scott tiên sinh đình đổi mới nhiệm vụ chi nhánh. Hiệp hội trùng kiến kế hoạch. Đi cố vấn Will Green giáo thụ có quan hệ hiệp hội trùng kiến ý kiến Maya vừa mới nói xong. Diệp Thanh lập tức thu được hai điều tân nhiệm vụ, nàng nhìn nhiệm vụ tin tức có chút mừng. Tỉnh, này, TM còn không phải là trong truyền thuyết tay mới chạy chân nhiệm vụ sao? Diệp Thanh nội tâm hộc máu không ngừng. Nhưng như cũ bước chân chuẩn bị rời đi hiệp hội đại sảnh, ngoài cửa. Đã không phải Diệp Thanh đã từng quen thuộc cái kia tinh cầu, thẳng tắp trong mây cao ốc building. Huyền với không trung sắt thép chi thành. Ngang dọc đan sen giao thông quỹ đạo. Thời khắc bảo trì cảnh giác thủ vệ khu hành chính thống nhất chế thức chiến đấu cơ. Cùng với chỗ cũ chỉ có thể xuyên thấu qua vân gian khe hở thấy hình dáng to lớn tinh hạm này hết. Thầy đều ở nói cho Diệp Thanh. Nàng xác xác thật thật là ở chơi một cái khoa học viễn tưởng loại trò chơi. Diệp Thanh hít sâu một hơi, đi ra đại sảnh, nàng trong lòng rõ ràng, trò chơi. Mới vừa bắt đầu, chương 76076 trò chơi. Bắt đầu rồi đâu Diệp Thanh căn cứ hồi mộng chỉ thị tìm đường. Đang chuẩn bị mở ra bảo hộ khoang tiến vào chuyên dụng quỹ đạo khi nàng bỗng nhiên phát hiện ở chen chúc trong đám người. Có một cái thập phần đáng chú ý người kia đang đứng ở đường cái một chỗ khác, hắn bất luận là diện mạo vẫn là ăn mặc đều cùng chung quanh mặt khác NPC không khác nhiều. Chỉ là ở kia nhìn qua cực kỳ bình thường mặt bên trái. Che kín ám màu xanh lơ xăm mình. Phức tạp hoa văn như là mất mát cấm ngữ, cùng với hắn so mặt khác NPC còn muốn lãnh thượng vài phần ánh mắt. Tuy nói, trò chơi này ở nhân vật giả thiết thượng không nhất định đều là loại nhân hình. Không ít NPC từ diện mạo cùng hình thể thượng cùng nhân loại tồn tại thật lớn bất đồng mà giống nhau quái thú, nhưng hắn trong mắt lại so với những người khác càng giống dã thú, mà hắn chính lạnh như băng mà. Đánh giá Diệp Thanh, mang theo như có như không sát ý, Diệp Thanh phản xạ có điều kiện dường như đem tay sờ hướng vũ khí. Não nội lại nháy mắt hiện lên vô số khiêu thoát phương án, không sai. Chiến đấu trực giác làm nàng phán định chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ, ngẫu nhiên. Sự kiện, nhiệm vụ chủ tuyến, cốt truyện sát, Diệp Thanh thậm chí không ngừng mà phán đoán trước mắt nhân vật này xuất hiện nguyên nhân. Nội tâm không cấm lại đem trò chơi tổ lôi ra tới quất xác. Đều tân thế giới còn tới mở cửa sát. Không khí một lần giằng co. Nhưng hắn cũng không có mặt khác động tác. Chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Thanh. Cái này làm cho Diệp Thanh càng thêm khẩn trương. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện. Để ngừa đối phương đột nhiên xông tới. Nhưng mà ở một khác sóng người từ hắn bên người đi qua khi hắn lại đột nhiên biến mất không thấy. Diệp Thanh còn không kịp phản ứng khi hắn lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Thanh bên cạnh người. Trò chơi bắt đầu rồi đâu, trầm thấp khàn khàn lại có chứa chút trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại, rỗng tuếch, hắn liền như vậy hư không tiêu thất. Diệp Thanh ngơ ngác nhìn nàng bên cạnh người không khí, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Trong đầu lại không ngừng hồi tưởng vừa mới kẻ thần bí theo như lời nói, vì cái gì một cái NPC sẽ biết hiện tại là trò chơi, là ngẫu nhiên, vẫn là cốt truyện an bài, vẫn là, đang lúc nàng còn ở miên man suy nghĩ khi Nàng nhận được một hồi đến từ báo thù lộc giọng nói trò chuyện thỉnh cầu, Diệp đại lão ngươi lại không trở về chúng ta tin tức. Chúng ta muốn báo nguy. Nàng mới chuyển được, đã bị tiểu lộc sư tử hống một hồi. Tính tính thời gian, nàng xác thật là một người ở tân thế giới lắc lư thật lâu mà không quá quản tin tức. Hết chương.